Chương 2201, âm ty giao dịch, quỷ sát mục đích. Can Thiên, chúng ta nhưng la lại gặp mặt. Âm ty bên trong, vân phong lan lộn, trên cầu Nại Hà chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo người áo đen ảnh, một bộ đồ đen nhìn chân long tử khí vòng quanh linh hồn, ánh mắt lộ ra nụ cười. Can Thiên ngươi là ai? Can Thiên là ai? Nơi đây lại là nơi nào? Tại sao chấm không thể lùi về sau? Doanh nhìn đối diện áo bào đen nam tử, trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Trên cầu Nại Hà thán làm sao, mời quân uống muộn mạnh ba thang. Chuyện cũ trước kia lãng quên. Người áo đen ảnh chậm rãi lên trước, đi tới doanh trước người. Bản tọa chính là Diêm La, nắm giữ đại thế giới chúng sinh số tuổi thọ. Nơi này là cầu Nại Hà, một khi bước lên cầu Nại Hà chỉ có thể đi tới, không được lùi về sau. Diêm La Vương chấm không muốn chết, cũng không thể chết. Ngươi thả chấm trở lại, ngươi có điều kiện gì chấm đều đáp ứng. Doanh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào âm ty thái tử. Đáng tiếc ngươi kỳ xoa một chiêu, nếu không chứng tha nhờ đế vương đại đạo vô thượng cường giả, đại thế giới tất nhiên có một chỗ của ngươi, mặc dù không dám nói độc tôn dương thế, nhưng cũng không xa rồi. Âm ty thái tử đương nhiên biết, thời khắc mấu chốt chính mình phụ thần ra tay, trấn áp doanh ký ức. Diêm La Vương, ngươi nắm giữ chúng sinh số tuổi thọ, bây giờ tới gặp chấm, nói vậy không phải cùng chấm nói điều này. Doanh không nhanh không chấm nói. Không sai, cho dù là mất đi trí nhớ của kiếp trước, ngươi vẫn là như vậy trực giác nhạy cảm. Kỳ thực ngươi không thể so Hồng Quân kém, cùng Hồng Quân so với, ngươi chỉ là ít một chút cơ hội thôi. Âm ty thái tử nhìn Doanh, bản tọa hôm nay tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Khả năng để chấm phục sinh? Doanh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào quỷ sát. Thân thể ngươi đã chết, coi như là tiên nhân ra tay đều không cứu sống được ngươi, trừ phi là Ngọc Kinh Sơn bên trong Cao Y Vi kia ra tay, ngươi hay là có thể nghịch chuyển sinh tử. Chỉ tiếc ca Ngọc Kinh Sơn Cao Y Vi kia cùng ngươi vô thân vô cố, nhưng là không chịu ra tay giúp ngươi. Quỷ sát vô vô tay, đưa bàn tay co vào áo bào đen bên trong. Ngươi nghĩ được chưa? Không thể sống lại, đối với chấm tới nói, giao dịch gì đều không có ý nghĩa. Doanh lung lay đầu. Là không thể sống lại, nhưng bản vương có thể mang linh hồn của ngươi đưa về dương thế, sau đó bám thân thân thể, còn dư lại phải nhờ vào ngươi tự nghĩ biện pháp. Âm ty thái tử nhìn trước mắt linh hồn, nhẹ nhàng thở dài. Ngươi đem tất cả mọi người lừa gạt, đáng tiếc ngươi không gạt được sinh tử bạc, ngươi lại là Cản Thiên chuyển thế thân, thật không biết ngươi làm sao làm được. Âm ty thái tử nhìn trước mắt Doanh, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, tựa hồ nhìn thấy gì hy kỳ vật. Châm thân trên không có có cái gì có thể cùng ngươi làm giao dịch. Doanh nghe âm ty thái tử, nhất thời trong lòng hơi động, tên Cản Thiên hắn nghe qua, thượng cổ đại Cản Thiên triều thiên đế, thượng giới thiên đình hoàng giả, nghe người trước mắt ý tứ, chính mình tựa hồ là thiên đế chuyển thế thân. Doanh trong lòng âm thầm suy tư. Âm ty thái tử cũng không biết Doanh đang suy nghĩ gì, không nhanh không chậm nói, bản vương muốn trên người ngươi chân long khí, chỉ cần ngươi đem thân trên chân long khí cho ta, bản thái tử liền có thể trợ ngươi dương thế. Doanh nghe vậy trong lòng do dự, âm ty thái tử kích thích hắn một chút nói, ngươi tự suy nghĩ một chút, vừa ở vào luân hồi sâu như biển, trên người ngươi chân long khí đều bị phai mờ rơi, còn không bằng cho ta làm cái giao dịch, cứ như vậy linh hồn của ngươi có thể dương thế, nhớ được để bảo đảm toàn bộ. Cậu có lời nói thế nào? Lưu được thanh sân ở, không sợ không có củi đốt, làm sao lấy hay bỏ? Ngươi hẳn biết chứ, không cần bản vương giúp ngươi phân tích đi. Vào luân hồi, long khí làm hao mòn, ký ức biến mất. Làm giao dịch, long khí biến mất, nhưng nhớ được để bảo tồn. Không còn long khí, châm chính là một cái cô hồn dã quỷ, đến thời điểm mặc dù là dương thế, cũng sống không lâu. Doanh sắc mặt âm trầm nói, thà rằng như vậy, còn không chuyển thế luân hồi, ngày sau hay là chân long khí còn có thể giúp ta một chút sức lực. Ngươi làm sao chết như vậy? Suy nghĩ à, ngươi đem chân long khí cho ta, bản vương đem linh hồn của ngươi nhét vào ngươi bản thể bên trong, đến thời điểm ngươi là được hoạt tử nhân, ngươi bây giờ đại khái còn không biết Đại Tần Thiên Triều tình cảnh chứ. Đại Tần Thiên Triều làm sao vậy? Châm đã giao phó được rồi hậu sự, lại nắm chắc bài tồn tại, đủ để chấn áp thiên hạ phản loạn. Doanh như núi bất động. Ha ha, nhà ngươi nhị công tử soán vị cướp ngôi, giết chết đại tô công tử, khiến ngươi năm đó bản giao ở dưới lá bài tẩy theo tô tử vong, đã không người hiểu rõ. Cái kia Đại Tần Thiên Triều lá bài tẩy cũng đã trở thành chuyện cười. Âm ty thái tử nói. Làm sao có khả năng? Doanh thề thốt phủ nhận, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng. Ngươi cho rằng bản tọa sẽ lừa bịp ngươi sao? Bản vương thân phận cỡ nào, làm sao sẽ nói láo? Quỷ sát nhìn Doanh, chính ngươi cực kỳ cân nhắc một phen đi. Bây giờ Đại Tần Thiên Triều gặp giáo tổ, ma thần, yêu tộc, long quân ba phương diện tính toán, đã là bấp bênh, ngươi nếu là ở chần chờ, sợ trở lại cũng đã trượm. Tốt, chấm đáp ứng ngươi giao dịch. Bất quá ngươi phải đem chấm đưa vào chấm thể xác bên trong. Doanh trong mắt sát cơ từng trận, trong lòng gào thét, dám uy hiếp chấm, chờ chấm trở về dương thế, tất nhiên sẽ tự mình dẫn đại quân đem ngươi âm ty chém tận giết tuyệt, không còn ngọn cỏ. Bệ hạ đúng là thông minh. Âm ty thái tử nhẹ nhàng nở nụ cười, nếu đáp ứng giao dịch, vậy thì mau cho nở dê đi theo ta đi, miễn cho bị Địa Tạng phát hiện chúng ta tung tích. Âm Ti, Địa Tạng Vương Bồ Tát ngồi ở trình diện bên trong, quét mắt toàn bộ đất luân hồi, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, quái lạ Doanh rõ ràng đã chết, lẽ ra nên chuyển thế luân hồi, tiến nhập tâm ti, làm sao linh hồn vẫn không có đến. Nước lên thì thuyền lên, theo Ngọc Độc Tú bây giờ tu vi tăng lên dữ dội, Địa Tạng Vương chú tiểu tu vi cũng tăng thêm đến mức độ khó tin, cảnh giới mặc dù không có biến động, nhưng sức chiến đấu nhưng lại không biết chợt tăng bao nhiêu. Bấm ngón tay kế hoạch, như cũ không tìm được Doanh hồn phách tung tích, Địa Tạng tiểu hòa thượng nhất thời hoàng hồn, không ổn không ổn, a việc này còn muốn truyền trở lại bản thể nơi nào, gọi tinh tế tính toán. Hà Ngọc Độc Tú bỗng nhiên cau mày. Tam phu nhân ngồi ở Ngọc Độc Tú cách đó không xa đả tọa tu luyện, cảm giác được Ngọc Độc Tú động tác, nhẹ nhàng mở mắt ra, làm sao vậy, không có chuyện của ngươi, cố gắng tu luyện. Trước bố cục xuất hiện một chút sự cấu, Ngọc Độc Tú vươn ngón tay, tinh tế bấm đốt ngón tay, một lát sau mới nói, thủ tĩnh, bản tọa muốn đi Âm Ti đi một lần, ngươi ở chỗ này cực kỳ tu luyện, lao tổ ta đi một chút liền về. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, đã đến quỷ môn quan, cái kia gác cổng tướng lĩnh liền hành lễ. Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lấp lóe, nhìn quét toàn bộ quỷ môn quan, một lát sau mới nói, Doanh hồn phách đúng là tiến nhập quỷ môn quan, nhưng đất luân hồi bên trong nhưng không có Doanh tung tích, này có thể trách. Ngọc Độc Tú tiếp tục hướng về bên trong đi, qua khổ hải, xuyên qua cái kia vọng hương đài, tiến nhập trên cầu Nại Hà, sau đó pháp nhãn trận mở, một lát sau mới nói, Doanh khí thế biến mất ở cầu Nại Hà, Doanh là ở cầu Nại Hà mất tích. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, tựa hồ biến thành thú chảo. Sức mạnh thời gian vào lúc này phảng phất là dòng nước giống như vậy, lại bắt đầu rồi chảy ngược, cuối cùng thời gian hình ảnh ngắt quãng ở quỷ sát thân hình trên. Âm Ti thái tử quỷ sát Ngọc Độc Tú gật gật đầu, cùng ta phỏng đoán nhất trí, tiến nhập luân hồi trọng địa chỉ có Âm Ti 10 vương cùng với cực ít còn lại các lộ Âm Ti cường giả, hiểm nghi lớn nhất đương nhiên là quỷ sát. Diêm La Điện Ngọc Độc Tú chậm rãi đi vào Diêm La Điện, quỷ sát nằm trên ghế ngồi, hai chân chéo ngoẻ không nhanh không chậm ăn cái gì hoa quả. Yêu, thật không nghĩ tới quý khách tới cửa a, ngươi làm sao rảnh rỗi đến ta. Âm Ti quỷ sắt liếc mắt nhìn Ngọc Độc Tú một chút. Ở địa bàn của ngươi đụng phải ta, nhưng không có ra tay với ta, ngươi có làm chuyện trái lương tâm gì? Ngọc Độc Tú nhìn Âm Ti thái tử. Chuyện trái lương tâm bản vương có thể làm chuyện trái lương tâm gì? Sở dĩ không có ra tay với ngươi, là bởi vì cảm giác ngươi tu vi lại tinh tiến, bản vương không muốn tự chuốc nhục nhã. Âm Ti thái tử lặng lẽ nói. Đối với Âm Tử thái tử, Ngọc Độc Tú hình như là không nghe, vẫn là lẩm bẩm nói: Doanh linh hồn mất tích, ngươi lại làm chuyện trái lương tâm, có phải là Doanh bị ngươi ẩn nấp rồi? Hồng quân, nay chuyện cười có thể không mở ra được, ngươi chớ có nói bậy hãm hại ta. Âm Ti thái tử sắc mặt nghiêm túc nói. Ngọc Độc Tú trận mở pháp nhãn, đánh giá Âm Ti thái tử quanh thân, cái kia Âm Ti thái tử nháy mắt sởn cả tóc gáy, chỉ cảm giác mình tựa hồ là nháy mắt hết thể bí mật đều bị đối phương nhìn ra rõ rõ ràng ràng, hết thể nội tình toàn bộ bị nhìn xuyên. Đúng là không có Doanh linh hồn, Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng biến mất, lộ ra vẻ trầm tư. Âm Ti thái tử nghe vậy nhẹ giọng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc Ngọc Độc Tú suýt chút nữa đem hù chết, bất quá, ngươi